Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 60, Liếm cầu địa tinh và hoa si nữ hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danzo khá là bất đắc dĩ, hắn thật không ngờ Orochimaru bây giờ đã vượt xa cả tầm kiểm soát của hắn, với thực lực chuẩn ảnh của Orochimaru bây giờ muốn bắt lấy hắn đã không có cách nào không ngay cả trước đây, ngay từ khi biết được tài năng của Orochimaru hắn đã chú định không có khả năng khống chế được Orochimaru. Thực lực lúc đó của Orochimaru đã là thượng nhân, một thiên tài như vậy lại không thể vào căn để huấn luyện, tẩy não, bấy giờ thì điều đó càng là không thể. Tuy bây giờ Orochimaru chỉ là một đứa bé nhưng là một thiên tài, chắc chắn hắn đã có tự mình độc lập tư duy, tẩy não vốn dĩ là uốn nắn nhận thức quan tốt nhất nên làm từ khi còn nhỏ, nhưng với Orochimaru thì không được, thế giới quan của hắn đã thành hình chú định không thể bị bóp méo. Xem ra chỉ có thể nghĩ đến cách khác, không biết Orochimaru tên này bây giờ có nhược điểm gì? Danzo nghĩ đến nhược điểm của Orochimaru, vậy mà hắn hầu như không thấy được nhược điểm. Tuổi nhỏ cô nhi, không có gia đình, người ta bảo nắm kẻ có tóc ai bắt thẳng chọc đầu, một người cô nhi ngay cả gia đình thân nhân đều không có lấy đâu ra mà uy hiếp. Tài nguyên, thân là đệ tử của Mito đại nhân, phu nhân đệ nhất hỏa ảnh nhẫn thuật, tiền tài, phong ấn thuật, cấm thuật tất cả đều không thiếu. Thực lực ban đầu, lúc thực lực Orochimaru được phát hiện đã là thượng nhẫn, đến bây giờ càng là chuẩn ảnh cấp chiến lực càng không thể làm gì được hắn. Có trách chỉ trách Orochimaru tàng quá sâu, đúng vậy là tàng quá sâu, ngay từ đầu khi hắn biết được Orochimaru được trao quyền đọc hết tất cả cấp thấp nhẫn thuật từ đệ nhất hỏa ảnh, hắn đã để ý đến Orochimaru. Nhưng theo thời gian theo dõi, thường ngày Orochimaru ngoại trừ tu luyện thể thuật chính là lợi dụng phân thân tu luyện tam phân thân thuật, quy luật đến hắn không thể phát hiện một chút nào sơ hở, không hề phán đoán được thực lực của Orochimaru đang tăng trưởng một cách kinh khủng từng ngày. Đến nỗi lợi dụng nhẫn thuật không chế, các ngươi tưởng tượng quá nhiều, nếu như nhẫn thuật đó xuất hiện đã thống nhất nhẫn giới từ lâu, còn cần từ nhỏ huấn luyện tẩy não làm gì? Ví dụ như Kakashi, 6 tuổi tốt nghiệp, 11 tuổi làm thượng nhẫn, vậy nếu như có nhẫn thuật khống chế nhân tâm, với tính cách hắc ám của Danzo lúc bấy giờ không thể nào để Kakashi nhảy nhót tưng bừng tự do như vậy được. Cho nên việc có nhẫn thuật không chế người khác là không tồn tại, trừ trường hợp đặc biệt là Izanami loại này cấm thuật mới có, tuy nhiên rất hiếm. Trong khi Danzo vẫn còn đang khổ tư nghĩ lấy đối sách hỏng khống chế Orochimaru, thì Orochimaru đã trở lại làng âm thanh. Thứ nhất xem xét tình hình phát triển của làng, thứ hai là nơi đây mới là căn cứ nghiên cứu thật sự của hắn, cho nên hàng ngày hắn vẫn lợi dụng phân thần dùng phi lôi thần dịch chuyển đến đây nghiên cứu. Nhìn trước mắt hai vật thí nghiệm thành công thoát khỏi bình dinh dưỡng dịch, Orochimaru vẻ mặt đầy chờ mong. Hai sinh vật này là hai thí nghiệm phẩm còn lại duy nhất thành công, chúng chính là những gì còn tồn tại sau sự kết hợp giữa tế bào của hắn, đệ nhất tế bào, lục vĩ tế bào và cửu vĩ chakra thí nghiệm phẩm sống sót. Bởi vì chúng là hai sinh vật đầu tiên được hắn tạo ra, nay đã phát triển thành công. Một sinh vật thân người đầu chuột cả người đầy lông lá, Orochimaru càng xem càng có cảm giác giống như địa tinh trong truyền thuyết bởi vì nó quá giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cái con chuột khổng lồ này đi đứng bằng hai chân như người, thậm chí có thể cầm nắm vật, đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá xung quanh, thật sự là địa tinh phiên bản hỏa ảnh sinh vật, thật sự xấu xí không thể nhìn thẳng. Trái lại, thứ hai sinh vật trên là thiếu nữ thân, dưới là xà thân, vừa mới ra đời nên cả người lõa lổ xuất hiện trước mặt hắn, hiện lên da thịt trắng bóng của nàng, đôi gò đào không bị che lấp khô thần bí đó, nhất là khi dịch dinh dưỡng tươi ướt nàng một thân làm cho con người ta cảm giác thú huyết sôi trào. Đây thật là xà nữ phiên bản hỏa ảnh, thật khuyến rũ, thật để người ta mê muội, đúng là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ từ chính bàn tay hắn tạo ra. Không đúng, hắn không thể dễ dàng bị mê muội như vậy được, người người trong không khí đặc hữu mùi hương, hắn biết đây là một loại hương đặc biệt được xà nữ vô tình tạo ra để thu hút bạn tình. Nhìn đến bị xà nữ mê muội con kia địa tinh, vậy là hắn biết suy đoán của hắn đích thị là thật, bởi vì con địa tinh này cũng là giống đực. Bất quá không lâu sau hắn biết được mùi hương này không phải do xà nữ vô ý tạo ra mà là hữu tình, nhìn cả người đè lên thân thể hắn xà nữ, dùng lấy lưỡi bản thân liếm láp khuôn mặt hắn, cả thân dưới cọ sát tựa như muốn được giao phối với hắn, Orochimaru hiểu là nàng cố ý tỏa ra mùi hương muốn được cùng hắn giao phối. Nhưng đối với việc này Orochimaru bây giờ chưa có cảm thấy hứng thú, nhất là khi bên cạnh còn có một con địa tinh nhìn chòng chọc. Cả người tản mát ra siêu cường chakra, khiến cho cả hai sinh vật thuần phục, lúc này Orochimaru mới sửa sang lại nhô cao túp lều, vẻ mặt nghiêm túc nói. Từ bây giờ trở đi ta là chủ nhân của các ngươi, bởi vì ta là người đã tạo ra các ngươi cho nên ta là chủ nhân của các ngươi. Các ngươi phải nghe theo mọi mệnh lệnh của ta, nghe chưa? Sau đó siêu cường áp lực từ thân thể hắn phát ra đè ép hai sinh vật. Có vẻ như các ngươi chưa biết nói, không sao, kể từ bây giờ ta sẽ dạy các ngươi cách nói chuyện. Ngươi sẽ có tên là Địa Tinh. Orochimaru chỉ lấy giống như địa tinh sinh vật thuận tiện đặt cho nó cái tên. Còn ngươi sẽ có tên là Niwa. Orochimaru nhìn ánh mắt tội nghiệp muốn tiến lên thân cận hắn giống cái xà nữ, khiến hắn đau cả đầu nghĩ ngợi đặt cho cái này tên. Dù sao nàng trông rất giống với trong truyền thuyết nữ hoa, về phần muốn giao phối với hắn, đây là điều hiển nhiên của bất kỳ sinh vật nào trong tự nhiên. Giống cái sinh vật đều muốn giao phôi với giống đực cường tráng, hoàn mỹ, nhất là khi nữ hoa do chính gen của hắn kết hợp với nguyên ấn tạo ra, cho nên việc này cũng dễ hiểu. Lần sau không cho phép được cư xử như vậy nữa biết chưa? Orochimaru với nữ hoa răn dạy, nhưng có vẻ như đối với chưa hiểu hắn nói gì nữ hoa có vẻ là không hiệu quả. Có lẽ việc giáo dục cần tốn nhiều thời gian đây. Orochimaru bất đắc dĩ, giáo dục đối với Orochimaru là một kiện tốn nhiều thời gian và công sức và lại công việc này cũng làm hắn rất đau đầu cho nên Orochimaru ném lại việc giáo dục cho Kaya Mỹ Phụ. Đối với việc giáo dục hai sinh vật mới ra đời, chưa biết một nhân chi gì cả đối với có kinh nghiệm là mẹ Kaya quả nhiên không quá tốn sức. Orochimaru từ đằng xa nhìn lấy địa tinh và nữ hoa ngoan ngoãn Bibo đọc theo lời Kaya dạy, lại nghĩ đến cảnh mình dạy bọn chúng nói vừa phải lấy tay đẩy ra muốn quấn quýt nữ hoa. Orochimaru đầy mặt bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn nữ hoa chỉ khi có hắn mới phóng thích lấy gợi dục mùi hương thu hút khác giới bạn, nếu không có lẽ làng âm thanh bây giờ đã loạn thành một đoàn. Không phải ai cũng có định lực tốt như hắn, lại nhìn đến một chút tiếp cận nữ hoa, địa tinh để rồi bị không thương tiếc nữ hoa một đuôi quất bay. Orochimaru im lặng, con chuột này kể từ lần đầu tiên bị vô tình hít phải hương thơm khuyến rũ bạn tì mà nữ hoa tiết ra để kêu gọi hắn đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Thậm chí có vẻ như là đã bị tẩy não hoàn toàn trở thành liếm cầu cuồng mà, luôn muốn tiếp cận nữ hoa nhưng lại bị nàng không thương tiếc đá rớt. Bất quá phải công nhận địa tinh thân thể sức hồi phục cao, nhìn bị đánh bay cả chục mét vẫn sinh long hoạt hồ đứng dậy như không có việc gì tiến đến nịnh nọt nữ hoa để rồi lại bị đánh bay, cứ thế thành một vòng tuần hoàn liên tục, thậm chí địa tinh trên người không một vết thương tổn có thể thấy được sức sống của nó mãnh liệt đến mức nào. Có lần địa tinh vì quá phiền nhiễu đến nữ hoa làm nàng phát cuồng, không kiêng nể gì ra hết toàn lực sử dụng chiêu siết chặt con mồi của loài rắn. Chiêu này sẽ theo thời gian càng siết càng chặt cho đến khi con mồi tắc thổ do bị siết quá chặt gây không thể hô hấp. Mà nữ hoa áp dụng chiêu này càng kinh khủng hơn nữa, có thể nói lúc đo địa tinh coi như bị gãy nát. Nhưng hắn đâu từ đầu đến cuối đầy mặt hưởng thụ vẻ cho đến khi ngất đi trên mặt vẫn đầy miệng cười hạnh phúc. Orochimaru có thể tổng kết địa tinh là một tên quấy rối tình dục liếm cầu có cả SM thuộc tính. Còn nữ hoa, hắn không biết nói gì trừ đi cuồng nhiệt với hắn, nàng không có bất kỳ điều gì khác. Cách chương.